Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 26, trở về cùng chuyển viện sinh. Mấy ngày sau, Lâm Lâm tỷ, đến, rốt cục về nhà, vậy thì là Liệt Dương thành cửa đông. Thời Lai hào hứng chỉ vào xa xa cao cửa thành lớn. Nhường Lâm Lâm âm thầm lườm một cái, ta có thể không quen biết sao? Chúng ta player mới bắt đầu cái nào không phải từ Chu Gia Thôn đăng nhập. Cái nào trước hết tiếp xúc thành trì không phải Liệt Dương Thành. Có điều mấy ngày nay ở chung, nàng đã tiếp nhận rồi SSS cao chơi thời lai là cái đơn tế bào sinh vật quỷ dị sự thực. Không cảm thấy kinh ngạc, có chút thổn thức cũng có chút chờ mong mà nhìn cái kia cửa thành. Muốn cùng càng nhiều player tiếp xúc sao? Không biết đều sẽ là chút hạng người gì. Trong đám miệng ba hoa nát, các lão gia cũng không ít. Có điều xem ra đều là chỉ dám ở trên mạng khẩu này ra hỏa. Đối với sau khi con đường, Lâm Lâm kỳ thực có mấy phần mê man, bị đưa về đầu mối chính thế giới, phân phối đến Hoành Thủy Thành sau. Nàng nguyên tắc vốn là muốn ở tòa thành nhỏ kia hèn mọn phát dục một quãng thời gian. Vạn vạn không ngờ tới tổng tìm đến hắn xoa bóp trạch nam là cái đại boss. Hoành Thủy Thành không có cách nào đợi, thậm chí Nguyên Liêu Quốc đều không cách nào ở lại. Sững sờ, Kim Vương người nhất định có thể điều tra ra nàng đến. Ở nơi đó rất nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là vị này Hạ Dực tiền bối bên người tương đối an toàn. Mà Liệt Dương Thành lại quen thuộc nhất. Liền theo tới Liệt Dương Thành, chỉ là có chút lo lắng Trần Minh Minh muốn tìm nàng không tìm được. Làm một player, nàng tự nhiên không thể nào đột nhiên đối với một cái ngại ngùng theo đuổi nàng một tháng thánh. Hồn đại lục bản thổ người sản sinh ái tình, đặc biệt biết rồi người kia bản thể là đầu heo, nhưng các loại bất ngờ phát sinh, Trần Minh Minh cuối cùng không muốn ly biệt. Tổng nhường trong lòng nàng khanh khách sững sờ, vẫn là trù chút tiền tài, nghĩ biện pháp ở Liệt Dương Thành bên trong mở cái xoa bóp tiểu viện đi. Liệt Dương Thành giá phòng so với Hoành Thủy Thành quý rất nhiều a. Phiền phức, thời lai đúng là cho nàng một cái kiến nghị, làm cho nàng đi tham gia trong đám, không đả thương nổi nữ, thành lập nữ đoàn. Nhưng nàng không biết hát, khiêu vũ. Hay bởi vì tiên thiên điều kiện thực sự quá tốt, ở trước mặt người nhảy nhảy nhót nhót không thích hợp, chỉ có thể cự tuyệt. Cô nương, đến Liệt Dương Thành, nếu như tạm thời không có chỗ đặt chân, lão phu có thể đem trước đây sân đưa cho ngươi ở nhờ. Ở nơi đó làm tiếp ngươi ở Hoành Thủy Thành làm chuyện làm ăn cũng không sao. Hạ Dực đột nhiên nói, nhường Lâm Lâm ngẩn ra, vui vẻ nói. Ngài sân, lão phu mới tới Liệt Dương Thành là ở chỗ đó đặt chân. Ở thời gian nửa năm đi, trước đây không lâu bởi vì người khác chiến đấu đánh sụp một nửa. Chẳng muốn đi tu sửa, liền mua cái càng to lớn hơn sân. Bày đặt cũng là bày đặt, nếu như ngươi không chê, trước hết ở nơi đó, không thu ngươi tiền thuê nhà, chỉ là lão phu lại tìm ngươi xoa bóp. Hoặc là lão phu đệ tử thân bằng tìm ngươi xoa bóp. Liền không cho ngươi tiền. Lâm Lâm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Cảm ơn tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hạ Dực cười cười. Thời lai. Một lúc ngươi mang nàng tới đi. Lão phu đi về nhà nhìn. Tối nay sẽ làm Trần Quảng đi tìm La Thích. Hỏi nhiều nữa ngươi một câu. Ngươi xác định nghĩ trở lại thánh viện. Thánh viện dù sao cũng là nhân tộc thánh địa, quy luật nghiêm ngặt, lão phu có thể dùng mặt mũi nhường ngươi phá một lần lệ. Nhường ngươi tham dự hai nước chiến tranh sau còn có thể về thánh viện học tập. Nhưng có thể chỉ lần này thôi, ngươi có thể đừng không bao lâu nghe nói chiến tranh bạo phát. Lại chạy về quân đội, còn có một chút, tứ đại tài tử tứ đại tài nữ bình chọn thật giống không xa. Lúc này trở lại ngươi hầu như nhất định sẽ chiếm trước một cái tiêu chuẩn. Trước ngươi cùng trung cấp ban bạn học chung đụng được không sai. nhưng dính đến tự thân lợi ích, lần này trở lại, chỉ sợ sẽ không được hoan nghênh, thậm chí sẽ bị bọn họ chán ghét. Thời Lai nhức đầu, hắn cũng không muốn trở về cướp các bạn học tiêu chuẩn. Tứ đại tài tử thánh hồn hiệu quả đối với hắn này player tới nói cũng vẻn vẹn là thêm gấm thêm hoa. Mà thôi, nhưng nhân gian nói muốn ta đi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hạ Dực liền biết đáp án. Nói, được rồi, vừa vặn lại có thêm mấy ngày thánh viện liền khai giảng. Đến thời điểm ngươi trực tiếp về thánh viện tu được thôi. Lão Phu chỉ giúp ngươi lần này. Thời Lai lặng lẽ cười. Cảm ơn lão gia gia. Hạ Dược phất tay, cùng Thời Lai Lâm Lâm phân biệt. Nguyên tắc tiểu viện ở đông tam khu, mới đại viện thì lại ở đông nhất khu. Chỉ tiện đường một đoạn ngắn, nhường Lâm Lâm vào ở chính mình tiểu viện, là vì để cho nàng nằm ở trong tầm mắt, hay là có thể lại được chư yêu thần tin tức, mà Thời Lai phải về thánh viện làm khó dễ cùng xoắn suýt. Cũng làm cho Hạ Dực có suy đoán, nhân gian cũng hoài nghi phụ thần, muốn cho Thời Lai lĩnh hội thần tứ nghi thức. Vô dụng, ao, năm đó ta dấu ấn thiên hùng tinh thời điểm cũng là nghĩ như thế. Thời Lai này tu vi mời cái nào đến cái nào, được tứ đại tài tử phòng trừng cũng lĩnh hội không ra cái gì bên đồ vật đến. Thừa quỹ đi xe ngựa, đi tới đông nhất khu. Khoảng cách cái kia chàng tề quân áp sát, bạo quân đến náo loạn, đã qua đi hơn nửa tháng. Ở về Liệt Dương thành trước, Hạ Dực tiện đường đi một chuyến Nam Tề, biết Triệu Du lúc này nhưng thân ở Liêu Thành, ở nhân gian dưới sự giúp đỡ, cùng Tề quốc tiến hành đàm phán, đánh là không đánh được, Kim quốc uy hiếp to lớn, hai nước lại quyết đấu sinh tử. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị Kim quốc một cái nuốt vào. Nhưng có quan hệ minh, có quan hệ hòa đàm, ai chủ ai lần, cùng với trước đây Tề quốc công chiếm dưới hai tòa Trịnh quốc thành trì Liêu Thành cùng Hành Trạch. Thành thuộc về, vẫn cứ tranh chấp không dưới, không có đàm luận ra kết quả. Có điều bất kể nói thế nào, hai phe quân đội đã xóa về vị hơn nửa. Lên phía bắc cảnh giới, vì lẽ đó Liệt Dương thành lại khôi phục lại an ổn dáng dấp. Náo nhiệt mà an tường, Hạ Dực không chuẩn bị đi Liêu Thành. Hắn tin tưởng lấy nhân gian năng lực, có thể xử lý tốt tất cả. Cũng làm cho hắn nhiều ở hai nước hòa đàm bên trong soạt soạt kinh nghiệm. Tăng lên một hồi thực lực của tự thân, nhân gian cùng Thời Lai là hắn coi trọng nhất hai player. Cũng không thể hạ xuống. Sau đó hắn trọng tâm muốn đặt ở máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu phát minh cùng chính thức phong vương bên trên. Ở cái kia sau khi hắn đem đi tới Đại Ngụy, tìm tòi nghiên cứu Ngụy tứ gia hoặc là nhắc Tào Tháo xóa đi Hạ gia dấu vết nguyên nhân. Nhà mới của hắn diện tích phải có nguyên bản tiểu viện 4 lần to nhỏ. Ở Liệt Dương thành bên trong, xem như là chỉ đứng sau Tẩy Oan Hầu Phủ, Châu Thủ Phủ các loại đại phủ dinh thự. Hắn rời đi Liệt Dương thành thời điểm, viện tử này vừa mới mua lại. Hắn đem bố trí cùng trang hoàng nhiệm vụ giao cho Chu Tiểu Tiên cha con cùng Trần Quảng. Thời gian qua đi Heng Jesu trở về, tiểu viện đã thoát thai hoán cốt. Mới vừa vào cửa viện thì có một luồng nồng nặc mùi hoa xông vào mũi. Ánh mắt quét qua, Hạ Dực nhìn thấy một đám lớn vườn hoa, cùng với ở vườn hoa bên trong hài lòng bận rộn Ngô Kinh. Loại này hành còn có chút bản lĩnh, trời rất lạnh, vẫn đúng là làm ra không ít hoa đến. Trong lòng trêu đùa câu, Hạ Dực độ lệch tầm mắt, từ cửa viện lên, một cái thanh hôi gạch đá đường nhắm thẳng vào phòng lớn. Cửa sảnh là bốn quạt màu đỏ sậm cánh cửa. Trung gian hai cánh cửa hơi mở ra, nghiêng về hành lang lăng hoa văn mộc cửa sổ đồng dạng mở ra. Sạch sẽ sang sảng, hành lang trước bày đặt cây mây ghế tựa cùng cây mây bàn. Ly đằng bàn ba thước, chính là Ngô Kinh vườn hoa. Càng xa xăm, nhà dưới phòng chính bố trí đồng dạng nho nhã, biết điều nhưng hào hoa phú quý. Hạ Dực hài lòng gật đầu một cái, liền nghe đến quen thuộc hầu gái thăm hỏi. Lão gia chủ, ngài trở về, ta vậy thì đi gọi tiểu thư. Rất nhanh, Chu Tiểu Tiên, Chu Phong cùng Trần Quảng đều ra đón. Đơn giản hàn huyên, Hạ Dực tiện tay dò xét lại Chu Tiểu Tiên cùng Trần Quảng tu vi. Hai sao đỉnh cao, hài lòng đối với Chu Tiểu Tiên gật gù. Hạ Dực nói, không sai, có thể chuẩn bị lên cấp 3 sao thiên cơ. Trần Quảng nửa tháng này tu hành tiến độ cũng không sai. Chu Tiểu Tiên không chút nào sẽ tự mãn, nhỏ giọng hỏi Hạ Dực, lão tổ, thời lai tu vi, đừng tìm hắn so với, hắn rất đặc thù. Hạ Dực lắc đầu, một bước nhanh không hẳn từng bước nhanh, trong thời gian ngắn ngươi không đuổi kịp hắn, sau đó không hẳn, Chu Tiểu Tiên hai sao thiên tuyền thời điểm, thời lai vừa mới ngưng tụ một sao thiên khu, hiện tại Chu Tiểu Tiên sắp 3 sao. Thời lai nhưng đều sắp xung kích 4 sao, liền Trần Quảng đều bị thời lai vượt lại qua đi. Theo, đè Chu Tiểu Tiên tiến độ, nửa năm từ 2 sao thiên tuyền đến 3 sao thiên cơ. Lại một năm gần như 4 sao, 4 sao đến 5 sao ngọc hành muốn khó một ít, không gặp được bình cảnh đại khái cần 5 năm tả hữu. Nói cách khác, Chu Tiểu Tiên 23-24 tuổi thời điểm liền rất khả năng có thể chờ thành năm sao ngọc hành tu sĩ, đã là thánh hồn đại lục số 1 số 2 thiên tài. Có thể thời lai đây, dựa theo trước mắt hắn tu hành tốc độ, nhiều nhất 2 năm là có thể tu hành đến 6 sao, này vẫn là không gặp được kỳ ngộ. Hệ thống tuyên bố nhiều kinh nghiệm khen thưởng nhiệm vụ, tình huống cấp tốc như thế, Hạ Dực không hề tin này hoàn toàn không có mầm hóa. Năm đó hắn cũng không có soạt quái làm nhiệm vụ thăng cấp năng lực. Tu hành đến 6 sao khai dương thời điểm đều có hơn 60 tuổi. Tu hành đến mơ ước vương giả cảnh giới thời điểm càng là qua tuổi 80. 4 sao thiên quyền chính là một cái khe. Tam hồn sẽ xuất hiện lần đầu biến chất, tăng thọ 50 năm. Player đến thánh hồn đại lục chỉ là tam hồn, 4 sao thiên quyền có thể hay không phát sinh hồn không xứng thể việc. Đến thời điểm đến quan tâm kỹ càng một hồi thời lai. Cổ vũ hai câu Chu Tiểu Tiên, Hạ Dược nghiêng tai lắng nghe chốc lát, hỏi, sát vách quý phủ có gõ âm thanh truyền đến, cũng ở tu sửa, ta nhớ tới đó là đông nhất khu khu khiến phủ đệ chứ. Chu Phong có chút kỳ quái nói, đúng đấy, cái kia phủ trạch thật giống bị người khác mua. Hai ngày trước bắt đầu chuẩn bị, đến nay còn không biết chủ nhân là ai. Ồ, Hạ Dực liếc mắt ngắm nhìn, đây là người nào có ý định ở hướng về bên cạnh mình tập hợp sao? Hắn cũng không quá để ý, hắn sự tình cũng không ít, hướng về bên cạnh mình tập hợp bị liên lụy. Chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo, mà mãi đến tận mấy ngày sau, qua lại với chính mình cùng Khải Lệ xưởng nơi đó Hạ Dực, mới rốt cục nhìn thấy sát vách sân tân chủ nhân. Đây là một vị 6 sao khai dương đỉnh cao, thực lực không yếu, khả năng có tiếp cận thiên cương ngôi sao giống như trình độ. Đối mặt Hạ Dực nhưng hoàn toàn là một bộ khiêm tốn đến cực điểm mà quen thuộc dáng dấp. Tiền bối, vãn bối gió ba trí, gia thúc Phong Cửu Khang, bái kiến tiền bối, gia thúc nhường ta mang phu nhân và tiểu nữ Phong Tứ đến đây Liệt Dương Thành sinh hoạt. Nghe tiền bối dặn dò điều khiển, sau đó còn xin tiền bối chăm sóc nhiều hơn. Hạ Dực trầm mặc một chút, có suy đoán nhìn phía thánh viện phương hướng, bất đắc dĩ cười, thánh viện hàng năm có 2 lần nghỉ ngơi. Phân biệt ở 1 tháng cùng 8 tháng. Hôm nay chính là thánh viện ngày khai giảng. Các học sinh dồn dập trở về thánh viện. Trung cấp ban lớp học. Hơn 20 ngày không thấy. Những học sinh này nhóm có nói không hết muốn tán gẫu. Lâm Tĩnh Tĩnh nhưng giống như quá khứ. Là cái người vô hình. Ngồi ở phòng học Ikkaku. Một góc. Yên lặng đờ ra. gần nhất cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua. Liệp yêu chàng bốn tên đội hữu bỏ mình, chỉ còn nàng một người sống sót. Tuy rằng bốn tên đội hữu cha mẹ đều biết cái này không thể trách nàng, nhưng chung quy vẫn có không nói lý người con trai của ta. Con gái, mạnh hơn ngươi còn chết rồi, nhất định là ngươi lâm trận bỏ chạy, nhát gan sợ phiền phức, đều do ngươi. Một mực, này vẫn là sự thực, mặc dù nói nàng không trốn, cũng chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Nàng không thiện cãi lại. Lâu dần, liền một ít trung lập các bạn học đều truyền chút lời đồn đãi chuyện nhảm đang nói nàng. Liền nàng trừ trong suốt, còn thỉnh thoảng sẽ nhận được mấy cái Biancugan. Thời lai bạn học cũng không ở thánh viện. Đang lúc này, trong lớp bỗng nhiên yên tĩnh một hồi. Lâm Tĩnh Tĩnh cho rằng là lão sư đến rồi, ngẩng đầu lên, nhưng kinh ngạc nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Thời điểm, thời lai bạn học, trầm thấp tiếng hô ở yên tĩnh lớp học Rick ở ngoài vang dội, làm cho nàng hơi ngưng lại, hơi ngượng ngùng mà che miệng lại. Lẳng lặng bạn học, thời lai cười đáp lại một tiếng. Các bạn học, đã lâu không gặp, xong, đại sư huynh của ta vị trí. Từ Dương đau lòng âm thanh âm vang lên, lớp học bên trong nhất thời bùng nổ ra một trận cười vang. Líu ra líu díu âm thanh lại vang lên, thời lai ngươi làm sao sẽ trở về? Đúng vậy, ngươi không tiến quân doanh sao? Tiến quân doanh còn có thể trở về, khẳng định là Dịch Hạ. Không đúng, Hạ Dược tiền bối mở miệng, có một vị vương giả coi trọng. Thật tốt a, có mấy lời, có chút vừa lúc cây tranh cảm giác. Thời lai cũng không thèm để ý, lần lượt từng cái bắt chuyện, tìm một vòng, phát hiện nguyên bản vị trí sớm đã bị chiếm, liền đi tới Lâm Tĩnh Tĩnh bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Vị trí này hẻo lánh, thuận tiện lan man mò cá. Lâm Tĩnh Tĩnh sắc mặt ửng đỏ, lại mừng rỡ vừa thẹn sáp. Làm, đương nhiên không thành vấn đề. Thời lai lặng lẽ cười, trong tai bỗng nhiên lại nghe được hai câu không hài hòa. Nhíu mày liếc mắt, nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh. Ngươi, lúc này, trong phòng học lại là một tĩnh. Lần này là lão sư đến rồi, mà lão sư phía sau còn mang theo một tên thân cao 160 tả hữu thon gầy thiếu nữ. Các học sinh đều đến. Đây là các ngươi bạn học mới. Phong Tứ, đại gia nhận thức một hồi, môi đỏ thúy lông mày, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có chứa một luồng cự người bên ngoài ngàn dặm lãnh ngạo. Này quen thuộc dáng dấp nhường thời lai ngẩn ra. Ai ai ai? Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Sao rồi, thời lai bạn học? Ngươi nhận thức nàng? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.